Tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần các câu hỏi của hôm trước. Và có một câu hỏi như thế này: trong đời sống hàng ngày, những hiện tượng diễn ra trên thân tâm đều được con tác ý, đó là bản chất hay hoại diệt. Khi tác ý như thế, con để chúng tự đến rồi đi. Con thực hành như vậy đúng chưa? Đây có phải là pháp như ly tác ý mà Đức Phật đã dạy hay không? So in daily activities and in bodily and mental processes, I always have kind of right attention towards the phenomenon. It is only the nature. His nature as rising and passing away. So is it the right practice? And is it the yoniso manasikara, or right attention as taught by the Buddha? In the beginning, we should pay attention to what we know. Lúc ban đầu thì chúng ta để ý quan sát về những gì mà chúng ta đã quen, về những gì mà chúng ta thường hay biết. We know the breathing, the suffering, and the mind. Thì đó có thể là hơi thở, đó có thể là cái khổ, hay là các cái hoạt động của tâm. We should pay attention to one of them. Chúng ta có thể tránh niệm, ghi nhận, quan sát một trong các đối tượng này. If we used to pay attention to the breathing, we can pay attention to the breathing. Nếu chúng ta quen với hơi thở, chúng ta có thể ghi nhận hơi thở. If we are not mindful, we will pay attention to the outside object. Nếu như mà chúng ta không có chánh niệm, thì điều đó có nghĩa là tâm sẽ hướng ra bên ngoài. Và khi tâm hướng ra bên ngoài, thì nó sẽ nắm bắt vào các khái niệm. As soon as we remember to be mindful, we should be mindful to what we used to be mindful. Và bất kỳ lúc nào chúng ta sực nhớ thì chúng ta cũng phải luôn luôn có chánh niệm đối với đối tượng mà mình quen thuộc. We must change our mindfulness from outside to inside. Và điều đó có nghĩa là chúng ta chuyển hướng cái sự ghi nhận và quan sát từ bên ngoài vào bên trong thân tâm của mình. If we have concentration to the object we are used to be mindful, we should not control our mental action. Nếu chúng ta tập trung quan sát trên đối tượng, thì chúng ta cũng đừng quá cố gắng, đừng quá gắng sức trong việc ghi nhận đối tượng mà mình quen thuộc. If we let our mind to go outside, it will be wandering to the outside object. Nếu mà chúng ta để cho tâm nó tự do, thì nó theo thói quen nó sẽ phóng ra và nắm bắt các cái đối tượng ở bên ngoài. So if we keep our mind to the inside, if we keep our mind to our body, it will keep on knowing inside the body. Và cũng vậy, nếu như mà chúng ta hướng tâm quay vào trong, thì tâm nó sẽ ghi nhận các đối tượng ở trên thân tâm của mình. We should try to be doing only without paying attention to our mental action. Chúng ta hãy chỉ đơn thuần ghi nhận, đơn thuần quan sát mà thôi, đừng quá chú ý tới các mối quan ngại, các mối lo toan khác. We should try not to grasp our mind and its action. Chúng ta hãy cố gắng đừng để nắm bắt chấp chặt vào tâm của mình cũng như việc chúng ta đang làm. In fact, our mind is not something we own. It is doing its way. Vì thực tế là tâm không phải là một cái gì nó thuộc sở hữu của chúng ta cả. We must try to be able to use only without rejecting and attaching. Chính vì vậy, chúng ta hãy cố gắng học cách chỉ để quan sát, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. To follow the middle way, we must try to go beyond doing as we used to do and not doing. Để có thể đi trên con đường trung đạo, chúng ta phải vượt lên trên những gì mà chúng ta quen thực hiện hoặc là chúng ta không thường hay làm điều đó. Hay nói tóm lại, tức là chúng ta phải vượt lên trên các cái thói quen, buông bỏ được các cái thói quen của mình. We must try to use our mind to be using only, and we must do meditation to be doing only. Chúng ta hãy học cách chỉ để sử dụng tâm mình mà thôi, và rồi ngay trong việc hành thiền của mình, trong việc quan sát của chúng ta cũng vậy, chỉ hành thiền mà thôi, chỉ quan sát mà thôi. Đó là những gì mà chúng ta cần làm. We must try to all our experience to be experiencing only. Và điều đó có nghĩa là bất kỳ điều gì xảy ra, bất kỳ điều gì chúng ta kinh nghiệm, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. We must try to all our knowings to be knowing only without attachment. Và rồi những điều mà chúng ta hay biết chỉ đơn thuần là sự hay biết mà thôi. We can be mindful only to what we know. Chúng ta chỉ có thể chánh niệm và ghi nhận được những gì mà mình hay biết. If we know the process of rising and passing away, we can be mindful to that process. Và nếu như chúng ta hay biết được về tiến trình sinh diệt, thì chúng ta có thể chánh niệm trên sự sinh diệt. If we are knowing the rising and passing away, we should try to detach from that process, from that knowing. Nếu chúng ta biết được về sinh diệt, thì chúng ta cũng cần buông bỏ sự biết đối với ngay cả sự sinh diệt này. We must try to use this process to be using only, to be knowing only. Chúng ta hãy chỉ sử dụng, hãy chỉ đơn thuần quan sát các tiến trình này mà thôi. Hãy chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi. Hãy chỉ đơn thuần quan sát mà thôi. If we are paying attention, we can pay attention to rising and passing away process. But we should try to be doing only without attachment. Nếu mà chúng ta tác ý đến sự sinh diệt, thì chúng ta chỉ đơn thuần đó là một sự tác ý mà thôi, không có dính mắc vào đó. We can also know the rising and passing away process, but we must try to be knowing only without attachment. Và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta hay biết được, chúng ta ghi nhận được sự sinh diệt, các tiến trình sinh diệt, thì nó chỉ đơn thuần đó là sự hay biết mà thôi, không có dính mắc ở đó. This rising and passing away process is not to reject and not to attach, to use only. Và tiến trình sinh diệt này chỉ đơn thuần là để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. This process is not the truth of something or someone. Và tiến trình sinh diệt này nó không phải là bản chất, không phải là sự thật của một ai đó hay một cái gì đó. We must try to understand only rising and passing away process or impermanent nature is true. Something or someone is to use only, not the reality. Chúng ta hãy chỉ hiểu rằng các cái tiến trình sinh diệt nó chỉ đơn thuần chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. Tiến trình này không phải là một thực thể, một cá nhân nào ở đó cả. Bản chất của nó là vô thường. Although we are knowing the rising and passing away process, if we cannot detach from the mind and body, we are not, our knowing is not the right knowing. Và rồi ngay sự hay biết của chúng ta đối với các tiến trình thân tâm, nếu chúng ta không buông bỏ được sự dính mắc của mình đối với sự hay biết đó, thì sự hay biết này sẽ trở thành sai lầm. We all are using our life with attachment. Tất cả chúng ta đều sử dụng cuộc sống này với sự dính mắc. Sometimes we use our life with liking attachment. Đôi khi sự dính mắc ở đây đó là cái thích. Sometimes we may use our life with disliking attachment. Và những lúc khác đó là sự khó chịu hay không thích. Đó cũng là một sự dính mắc. Dính mắc vào cái thích hoặc dính mắc vào cái không thích. Sometimes we may be free from liking and disliking. It is also we are using our life with misunderstanding attachment. Và đôi khi chúng ta cũng dính mắc cả vào cái việc thích hay không thích. Đó là sử dụng sai lầm đối với sự dính mắc của bản thân mình. Because we are misunderstanding our life as someone or I. Vì ở đây chúng ta luôn luôn sử dụng với một ý tưởng về tôi hay của tôi. Only when we are able to be using only to our life, we will be free from attachment. Chỉ khi nào chúng ta thực hiện được chỉ để sử dụng mà thôi đối với cuộc sống này, thì chúng ta mới có thể buông bỏ được sự dính mắc của mình. So also we must try to use the process of rising and passing away to be using only. Chính vì vậy mà ngay cả tiến trình sinh và diệt cũng chỉ để sử dụng mà thôi. We must be able to detach from this process. Chúng ta cần phát triển khả năng buông bỏ đối với các tiến trình này. We must be able to detach from the knowing of this process. Và rồi chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả sự hay biết đối với tiến trình này. We must be able to be experiencing only of this process. Và rồi chúng ta phải tiến tới đó là chỉ kinh nghiệm đối với tiến trình này mà thôi. Using what we used to do is not using only. Sử dụng những cái mà chúng ta quen thì không phải là chỉ đơn thuần sử dụng. To be right attention, we should try to be doing only without attachment. Để có được tác ý chân chánh hay là như lý tác ý thì chúng ta chỉ đơn thuần hành động, đơn thuần quan sát mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. This is the way what Buddha wants us to follow. Đó chính là những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Có một câu hỏi như thế này. Khi mình làm việc cần làm, không vì mình, cũng không vì ai, thì sao mình biết việc cần làm đó là không vì ai? Because we may mention that there's nobody, no I in others, and how do we know that we do something not for others? Because we have a habit to have the idea of I and others. If we see from the view of the original truth, there is no I, no you, not someone, not something, no man, no human, no animals. Nếu xét theo góc độ của sự thật gốc thì chúng ta thấy rằng không có tôi, không có anh, không có thực thể, không có chúng sinh, không có động vật, không có bất kỳ một cái gì ở đó cả. But if we see from the view of the created truth, there is I, there is you, there is me, there is mine. Và các khái niệm này sẽ tồn tại, sẽ hình thành nếu chúng ta xét dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo. Và xin mọi người lưu ý, đây không phải là sự thật ngụy tạo nhé, không phải là ngụy tạo, là tâm tạo chứ không phải ngụy tạo. If we are not interested in the permanent original truth, we can do what we used to do. We no need to meditate. We no need to do good deeds. Nếu mà chúng ta chỉ xét theo các cái khái niệm thông thường thì thậm chí chúng ta sẽ thấy là mình cũng không cần phải làm các cái thiện nghiệp, không cần phải làm cái phước thiện làm gì, và rồi chúng ta cũng không cần phải hành thiền để làm gì. But if we are not satisfied with ourselves and with the created truth, we should learn about Buddha teaching, and we should try to find out the original truth. Nếu chúng ta không thấy thỏa mãn đối với bản thân mình, chúng ta không thấy thỏa mãn đối với các sự thật do tâm tạo, thì chúng ta cần cố gắng thực hiện, cố gắng học để theo những điều mà Đức Phật chỉ dạy. The creator truth and the original truth are not the same. Sự thật do tâm tạo và sự thật gốc thì không có giống nhau. For example, we are Buddha and the statue of Buddhas are not the same. Đức Phật thật sự và một ông Phật bằng đá, bằng tượng, bằng gỗ thì không có giống nhau. The real Buddha is more than the statue of the Buddha. Đức Phật thật sự ở đây thì vượt xa và vượt lên trên những hình tượng về Đức Phật, những biểu tượng của Đức Phật. The real Buddha is complete. Statue of Buddha is not complete. Đức Phật thật sự bao giờ cũng viên mãn, bao giờ cũng hoàn chỉnh. Còn các biểu tượng của Đức Phật thì không có viên mãn, không có hoàn chỉnh. Our habitual using of the created truth can never understand the original truth. Thì chúng ta đã có thói quen sử dụng sự thật do tâm tạo, nên không bao giờ chúng ta có thể hiểu được về sự thật gốc. To understand the view of the original truth, we must try to use the created truth to be using only. Và để có thể hiểu được về sự thật gốc thì chúng ta hãy chỉ sử dụng các sự thật do tâm tạo, chỉ để sử dụng mà thôi. Trying to be using only is following the middle way. Và chỉ để sử dụng ở đây chính là chúng ta đang đi trên con đường trung đạo. If we see from the view of the created truth, or our what we are doing may be right. Nếu chúng ta nhìn dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo thì những gì chúng ta đang làm có thể là đúng. But if we see from the view of the original truth, there is no I, no you, no me, no mine. That's why doing for ourselves is wrong. Và nếu xét theo góc nhìn của sự thật do sự thật gốc, thì đối với sự thật gốc, chúng ta không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người nào cả. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta làm cho ai đó, thì điều đó hoàn toàn sai. Pay attention to something or someone is wrong. Hướng tâm tới một cái gì đó hay một ai đó thì không phải là đúng đắn. Grasping to someone as me or mine is wrong. Đồng hóa với tôi ta, điều đó cũng có nghĩa là sai. If we see from the view of the original truth, there is no I, no living beings, no non-living beings. Vì một điều hiển nhiên ở đây, đứng dưới góc nhìn của sự thật gốc, chúng ta sẽ thấy không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người hay bất cứ một sự vật nào ở đó cả. If we see from the view of the original truth, we all are making mistakes. Và xét theo góc nhìn của sự thật gốc này, những gì chúng ta đang làm thông thường đều là sai lầm, không có đúng đắn. If we are not making mistake, no need to correct. Còn nếu chúng ta đã làm đúng rồi thì đâu có cần phải chỉnh sửa làm gì. If we continue doing what we used to do, it will never end. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục làm, tiếp tục hành động theo thói quen, thì tiến trình này không bao giờ chấm dứt cả. If we see from the original truth, we are misusing ourselves. Và xét dưới góc nhìn của sự thật gốc, tức là chúng ta đang sử dụng một cách sai lạc đối với bản thân mình. Because we are making mistake, we should change our action. Vì là chúng ta đang làm một cách sai lầm, chính vì vậy mà chúng ta cần tu, chúng ta cần phải chỉnh sửa. We should abandon thinking about ourselves and working for ourselves. Và chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản thân, buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình. That's why we need to do for the others. We need to keep precept. We need to meditate. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tạo ra các phước thiện, các thiện nghiệp cho những người khác. Chúng ta cần phải trì giới và hành thiền. If we are not correcting our mistake, we must continue our mistake. Nếu chúng ta không chỉnh sửa các sai lầm của mình, thì sai lầm này sẽ nối tiếp sai lầm khác. Using the created truth or cause and effect in the wrong way will never end. Sử dụng sự thật do tâm tạo, sử dụng mối quan hệ nhân quả một cách sai lầm thì không bao giờ có hồi kết thúc cả. Một câu hỏi khác. Thưa Ngài, sự buông xả và sự tinh tấn có phải là mâu thuẫn với nhau không? Buông bỏ thế nào là đúng đắn? Chúng ta nên buông bỏ tinh tấn hay tinh tấn buông bỏ? Abandoning or letting go in effort, weary, they are contrary or not? And how we can abandon it in the right way? It means that we abandoning even our effort, or we try to abandon. It means that we even let go our effort, or we have to try to let go. To be real abandoning practice, we should do what we used not to do. Để có thể buông bỏ thực sự, thì chúng ta phải làm ngược lại những gì đối với các thói quen của mình. To do what we used to do is easy. Vì những gì mà chúng ta làm theo thói quen thì điều đó đã quá dễ rồi. Whatever we do, we used to pay attention to our own desire. Theo thói quen, bất kỳ những gì chúng ta làm, chúng ta đều đáp ứng theo các cái ham muốn. To be able to abandon this habit, we should pay attention to the desire of the other people. Và để có thể buông bỏ được cái ham muốn của bản thân mình, thì cái điều chúng ta cần làm ở đây đó là làm sao chúng ta có thể đáp ứng được các cái ham muốn, các cái mong mỏi của những người khác. Instead of thinking how we went to practice, we should think about how Buddha went us to practice. Thay vì với cái việc là chúng ta thực hành theo cái cách của mình, thì những điều chúng ta cần làm, những điều chúng ta cần công phu và thực hành, cần phải tuân thủ theo những gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Instead of thinking about ourselves, we should think about the others. Chính vì vậy mà thay vì với cái việc quan tâm đối với chính bản thân mình, chúng ta hãy quan tâm đối với những người xung quanh, đối với những người khác. Instead of thinking about from our side, we should think about from the other side. Chính vì vậy mà chúng ta ít quan tâm tới mình hơn và cần quan tâm đối với những người khác, những người xung quanh chúng ta. Instead of working for ourselves, we should work for the others. Và thay vì với cái việc chúng ta làm cho bản thân mình, thì chúng ta hãy làm mọi điều cho những người xung quanh. Instead of thinking about what I must do, we should think about what I should do. Thay vì với cái việc mà chúng ta nói là mình phải làm gì, thì chúng ta hãy chuyển sang tư duy theo chúng ta cần phải làm gì. And then we should try to do what we should do. Và trên cơ sở đó thì chúng ta cố gắng làm những điều mà mình cần phải làm. Instead of thinking about what I need, we should think about the need of others. Thay vì với cái việc đáp ứng nhu cầu của bản thân, chúng ta hãy đáp ứng cho nhu cầu của những người khác. Instead of saying what we want to say, we should say what we should say. Thay vì với cái việc mà chúng ta nói những điều mình muốn nói, chúng ta hãy nói những điều mình cần nói. Instead of eating what we want to eat, we should eat what we should eat. Và thay vì với việc ăn những gì chúng ta muốn ăn, thì chúng ta hãy chỉ ăn những gì cần thiết phải ăn mà thôi. There may be a lot of abandoning practice like this. Và cũng sẽ có rất nhiều những sự buông bỏ theo cách tương tự như vậy. Only with the abandoning power, we can know about ourselves in the right way. Chỉ khi nào có được năng lực của sự buông bỏ, thì chúng ta mới có thể hiểu đúng đắn về bản thân con người mình. In my understanding, letting go may be a part of abandoning. Not letting go is not complete. Xin lỗi mọi người vì sư cũng chưa tìm ra được cái từ nó thích hợp. Ở đây đó là letting go. Thì letting go mình có thể tạm thời dịch cái gì đó chữ xả ly. Thì ở đây letting go nó chỉ là một phần, nó chỉ là một phần của sự buông bỏ mà thôi. Nó không phải là một cái sự hoàn thiện cuối cùng. Tức là chúng ta có thể tạm hiểu đó là có một cái sự xả ly, nhưng mà mình có thể xả ly nhưng mà mình không buông bỏ. Buông bỏ thì có thể xả ly, nhưng mà xả ly thì chưa chắc đã buông bỏ, đúng không? Chúng ta có thể xa cái ngôi nhà của mình, nhưng mà kỳ thực chúng ta chưa có một cái sự buông bỏ. Tạm hiểu như vậy. Sư cũng xin lỗi là chưa có tìm ra được cái từ cho nó thích hợp chính xác. We need to abandon all our physical, oral and mental actions. Và chúng ta cần buông bỏ tất cả các cái tiến trình thân tâm của mình. The aim of abandoning the action is to be free from attachment to the attachment from the action. Mục tiêu của sự buông bỏ là để chúng ta dứt khỏi những cái sự dính mắc đối với các cái điều mình làm, đối với các cái hành động của mình. We should not misunderstand that we need nothing to do. Ở đây khi chúng ta nói rằng chúng ta buông bỏ đối với tất cả các hành động, buông bỏ tới tất cả những điều mình đang làm. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn phải làm gì cả, mà mục tiêu của việc buông bỏ ở đây là để chúng ta dứt ra khỏi các cái sự dính mắc đối với những điều mình làm. We must be able to do as much as good as we can. Và chúng ta hãy cố gắng làm được các cái thiện nghiệp càng nhiều càng tốt, tạo ra được các cái phước thiện càng nhiều càng tốt. But we must be free from attachment from this action. Và vấn đề ở đây đó là chúng ta đừng có sự dính mắc đối với những cái điều mình làm. For the sake of the detachment, we should try to abandon our habitual actions. Và để có thể giúp chúng ta buông bỏ được cái sự dính mắc của mình, thì chúng ta hãy học cái cách buông bỏ đối với các cái thói quen, đối với các tập khí của mình. If we do something, we used to pay attention to what we are doing. Thì theo thói quen, chúng ta luôn luôn quá quan tâm, quá để ý tới những gì mà mình làm. If we do not meditate, we will pay attention to not practicing meditation, which is not using only, doing only. Nếu mà chúng ta không có thực hành, không có hành thiền công phu, thì chúng ta chỉ để ý tới những điều thông thường mà thôi, không bao giờ chúng ta đạt tới việc chỉ để sử dụng, chỉ để hành động, chỉ để quan sát mà thôi. Những điều đó chỉ có thể đạt được thông qua sự công phu thực hành của mỗi người. Now we understand by listening, we should try to understand by our own practice. Và bây giờ chúng ta đã tạm hiểu về mặt lý trí, tạm hiểu về mặt văn tuệ. Vấn đề ở đây đó là chúng ta cần áp dụng trong việc thực hành của mình, thì chúng ta có được một cái sự hiểu biết thông qua sự công phu tu tập. Có câu hỏi như thế này. We also trying to abandon the view of the creator truth. We are using a view of the creator truth, but we cannot abandon the view of someone. That's why we are misusing ourselves. That's why it is necessary to abandon view of the creator truth. Và đây chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả cái sự quan sát dưới lăng kính của sự thật do tâm tạo, vì nếu không chúng ta sẽ sử dụng một cách sai lạc. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cái sự quan sát dưới lăng kính này, lăng kính của các sự thật do tâm tạo. The more we practice, the more we practice abandoning, the more we do abandoning practice, there will be more and more abandoning power. In this way, nothing will be difficult to abandon. Và càng ngày chúng ta càng thực hành cái việc buông bỏ, thì chúng ta sẽ thiết lập và phát triển được năng lực của sự buông bỏ trong các cái hành động. Và tiếp đây là một câu hỏi. Qua những gì con được nghe, con tự rút ra được hướng hành như sau, tức là rút ra được cái sự hành này. Từ niệm hơi thở ban đầu, bây giờ con không còn nhất thiết phải hành theo các bước biết thở vào, thở ra, biết thở dài, thở ngắn, biết toàn thân hơi thở, vân vân. Con coi đó chỉ là chìa khóa để thiết lập chánh niệm, rồi tùy duyên mà quán các hiện tượng ngay trên hơi thở, thân và tâm đơn thuần, chỉ biết rồi thôi. Như thế giúp con không không bị căng cứng, đau mỏi. Xin Thiền Sư cho con lời khuyên, có nên tiếp tục hành như vậy không? Và có phải xả ly, quán vô thường, vô ngã và sinh diệt là mấu chốt của niệm pháp? Pretty long. So through our old practice, now I'm using the breath. I don't have followed the systematic steps, breathing in, breathing out, long breath, short breath, and the whole breath body. So now I only use the breath as a foundation for mindfulness, and then to be mindful other phenomena arising upon the breath and also in the body and mind. Just know it and let go. By doing that, I don't feel any tense or painful in my body. So is it okay for my practice? And also the second point, in abandoning that we have to contemplate on the impermanence, non-self, and rising, passing away, is it the key point in Dhammanupassana or not? Mục đích của việc chúng ta chánh niệm trên hơi thở là để giúp chúng ta có thể thiết lập định đối với thân tâm của mình trên các hiện tượng thân tâm. If our mind is stable inside the body, we can know the truth of our body. Và khi tâm của chúng ta an ổn thì chúng ta sẽ phát hiện ra, chúng ta sẽ thấy được bản chất của các cái hiện tượng sanh khởi trên thân tâm. If we get concentration easily, we do not need to pay more attention to the breathing. Nếu như chúng ta có thể thiết lập định một cách tương đối dễ dàng thì chúng ta cũng không cần quá tập trung quan sát đối với hơi thở. If we wish, we can try, we can be mindful to know the details of the breathing. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể quan sát để thấy rõ, biết rõ được các cái chi tiết của hơi thở. I have only little experience about mindfulness to the breath. I used to be mindful to the mind. Đối với bản thân tôi thì tôi quen chánh niệm và ghi nhận nhiều đối với các hoạt động của tâm, và tôi ít có thói quen chánh niệm và ghi nhận đối với hơi thở. Only when we are able to stop attention to what we are doing, we will be able to do naturally. Khi nào mà chúng ta ngăn được cái sự quan tâm đối với cái việc mà mình đang làm thì lúc này là cái sự hướng tâm của chúng ta mới trở nên tự nhiên. We must learn meditation not only by theory but also by practice. Đối với việc thực hành, đối với việc hành thiền thì chúng ta không chỉ hiểu thông qua lý thuyết mà chúng ta cần phải có những cái áp dụng, những cái công phu của mình, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Both theory and practical lessons are to use only, not to reject and not to attach. Nhưng mà cả lý thuyết và sự thực hành thì cũng đều chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. We have to listen to the Dhamma, but we must try to be using only without attachment. Chính vì vậy mà chúng ta cần để tiến tới và đạt được đó là chỉ để quan sát, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc vào đó. We must try not to grasp to the teaching. Và rồi chúng ta cũng đừng chấp chặt vào những điều mà chúng ta học được. Meditation practice is also necessary, but we must try not to grasp to the practice and to our experience. Hành thiền đó là điều cần thiết, nhưng mà không phải để chúng ta chấp chặt vào việc thực hành của mình, không phải để chúng ta chấp chặt dính mắc vào các kinh nghiệm của mình. All the dhammas are not something, not someone, not to grasp, to use only. Tất cả các pháp không phải là một cái gì đó, không phải là một ai đó, tất cả đơn thuần chỉ để sử dụng mà thôi. To be able to use it only, we must pay attention to the truth, to use only, to do only, to know only, to experience only. Và để có thể làm được điều đó thì chúng ta cần hướng tâm, chúng ta cần thực hành. Làm sao trong tất cả các hành động của mình, trong tất cả những điều mình làm, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để làm mà thôi, chỉ để biết mà thôi, và chỉ để kinh nghiệm mà thôi. If we are unable to be using only, there will always be grasping habit in us. Nếu mà chúng ta không có thể đạt được với việc chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, thì luôn luôn chúng ta có thói quen đó là nắm bắt, luôn luôn chúng ta có thói quen chấp chặt vào tất cả các hành động. If we are grasping to what we know, it will never end. We must try to be knowing only. Nếu chúng ta chấp chặt vào những điều mình biết được thì tiến trình này không bao giờ dừng dứt cả. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết, chỉ đơn thuần biết mà thôi. We must meditate, but we must also be able to detach from our practice. Mặc dù là chúng ta thực hành, nhưng mà chúng ta cũng phải buông bỏ ngay với cái hành động, cái việc thực hành của mình. We must use the Dhamma teaching, but we must also try to detach from the teaching. Và rồi chúng ta sử dụng giáo pháp, chúng ta hiểu giáo pháp, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết buông bỏ đối với những cái điều chúng ta biết về giáo pháp. We need a lot of meditation experience, but we also try, we must try to detach from each of the experience. Và rồi trong quá trình thực hành, chúng ta sẽ có rất nhiều các kinh nghiệm xảy ra, và chúng ta cần phải biết cách buông bỏ đối với từng kinh nghiệm. Both indirect knowing and direct knowing about the practice are also necessary, but we must try to detach from each of the knowing. Thông qua việc thực hành thì chúng ta có thể có được những cái biết trực tiếp hoặc gián tiếp, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả đối với các cái biết này. Because of my weakness, I don't know everything. But we can, if we follow the middle way, we can solve all the problems. Do những yếu kém, những nhược điểm của chúng ta thì chúng ta không có thể biết về mọi thứ. Nhưng nếu đi theo con đường trung đạo thì chúng ta có thể giải quyết được các cái vấn đề nảy sinh của bản thân. Thì tới đây thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái buổi tối ngày hôm nay ở đây. Và trước khi kết thúc thì bây giờ sư mới chợt nhớ ra cái thuật ngữ thì không biết có chính xác hay không, thì rồi chúng ta sẽ bàn thêm. Thì có lẽ là tôi nghĩ là cái từ buông xả thì nó sẽ là hoàn thiện hơn cái từ buông bỏ. Buông bỏ chỉ là một phần của buông xả, buông bỏ thì không có hoàn thiện như là buông xả. Khi mà đã buông rồi phải xả, đúng không? Người ta có thể buông nhưng mà người ta không xả. Thì đó là cái ý nghĩa mà bây giờ sẽ mới chợt nhớ ra. Và đó là cái từ buông bỏ và buông xả. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm thời nếu mà không có liên quan tới một cái sự khác biệt thì chúng ta coi như tạm thời chúng ta có thể dùng qua lại của hai từ này, buông bỏ và buông xả. Nhưng mà trong đó là cái nghĩa buông xả là cái nghĩa cao hơn. Xin cảm ơn mọi người. Và sau đây thì chúng ta sẽ hồi hướng phước báu của cái việc ngồi thiền và nghe pháp của buổi tối ngày hôm nay. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được an vui. Sa-du, sa-du, sa-du.